Vũ thần chúa tể, chương 4051, nhận sai. Góc truyện audio.com. Chấm, này Hà Lưu, tốt cảm giác đáng sợ. Như thế nào cùng ám thị U Minh Tinh Hà cực tương tự? Nào chỉ là tương tự, ta tộc nhân kia nói cho ta biết, Tinh Hà kia trong khắp nơi đều thấy hỗn độn chi lực. Cùng U Minh Tinh Hà cơ hồ giống nhau như đúc. Thiên tôn đều không có thể vượt, nhưng mà này chân long tộc nhân, lại thu lấy đại lượng ngân hà nước, trên người người này tất nhiên có trọng bảo, thủ đoạn này, thật đáng sợ, khó trách Uyên Ma tộc Uyên Hồn địa tôn đều chết ở trên tay hắn. Hừ, hắn mặc dù có thể giết chết Uyên Hồn địa tôn bọn họ, cũng không phải là hắn thực lực, theo ta được biết. Này người chắc là cùng trong Tinh Hà một đầu thần quy đạt thành hiệp nghị. Thần quy cũng không biết là loại sinh vật nào. Một ngụm phía dưới, trực tiếp đem nhân tộc vạn vẫn địa tôn cùng ma tộc rất nhiều đỉnh phong địa tôn nuốt vào. Uyên hồn địa tôn chỉ sợ cũng bị này người kéo vào hỗn độn hà trong. Do thần quy giết chết uyên hồn địa tôn. Nói như vậy, này người thực lực tuy mạnh, nhưng chưa chắc không thể đánh một trận. Đây là tự nhiên. Với lại này người cơ hồ được đến hắc ám ngôi sao bên trong đỉnh cấp chí bảo. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng này chân long tộc nhân trên thân tuyệt đối bảo vật rất nhiều. Đừng nói chỉ uyên hồn địa tôn trên người bọn họ bảo vật thì không giống bình thường. Đó còn cần phải nói, nếu là có thể tìm được này người, đồng thời được đến trên người hắn bảo vật, sợ là đột phá thiên tôn tài nguyên đều có. Đáng sợ như vậy. Nhất thời vỡ tổ, vạn tộc chiến trường các nơi trong doanh trại đều là sôi trào. Gì, ta tộc một tên tôn giả tiến vào vạn tượng thần tàng thời điểm, chỗ kia dường như có chân long tộc cao thủ xuất hiện qua. Chẳng lẽ kia chân long tộc chính ở chỗ đó? Mỗi cái trong doanh trại có cùng tần trần cùng nhau tiến vào vạn tượng thần tàng tộc nhân đều là lộ ra kích vẻ kích động, bởi vì bọn họ đều thấy khu đông một cái vạn tượng thần tàng cửa vào mở ra thời điểm có chân long tộc nhân xuất thủ qua. Nói như vậy, kia chân long tộc nhân còn sống nói, vô cùng có khả năng đang mảnh khu vực kia phụ cận. Hiện tại vạn tộc đều ở đây sai phái cao thủ đi trước. Nhưng mà, cho dù ma tộc cùng nhân tộc những thứ này đỉnh cấp chủng tộc, muốn sai phái chân chính thiên tôn cấp cao thủ đến chỗ kia, cũng phải tiêu hao đại lượng thời gian. Đơn giản không có khả năng chạy tới. Nếu ta tộc có tôn giả tại chỗ đó, nếu là có thể mau chóng chạy tới, giết chết kia chân long tộc nhân, cướp đi trên người hắn bảo vật. Khắp nơi trong doanh trại, rất nhiều người đều kích động vạn phần, lập tức ào ào ẩn núp. Trước tiên đưa tin cho tần trần chỗ lối vào những thứ kia các tôn giả tin tức này. Tin tức đưa tin, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Rất nhanh, tần trần chỗ cửa vào khu vực, toàn bộ sống đi ra vạn tộc các tôn giả đều chiếm được tin tức này. Cái gì? Ở vạn tượng thần tàng trong đại khai sát giới chân long tộc nhân liền tại ta khu vực này. Những thứ kia vạn tộc tôn giả những cao thủ nhận được tin tức, từng cái tê cả da đầu. Vừa là kích động, lại là kinh sợ. Kích động là, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Kinh sợ là, lấy thực lực bọn hắn, tìm được tần trần, sợ cũng chưa chắc có thể lưu lại tần trần. Tìm được kia chân long tộc nhân vị trí, tốt nhất thăm dò ra thân phận của hắn, nhìn thẳng đối phương, trong tộc lập tức sẽ có cường giả chạy tới. Rất nhanh, các tộc cao thủ đều nhận được tin tức, hôm nay tần trần, giống như là một khối hương mô mô, kẹo xà lách, cũng sớm đã bị vạn tộc để mắt tới. Đối với một ít chủng tộc nhỏ mà nói, coi như là không cách nào chém giết tần trần. Cướp đi tần trần trên thân bảo vật, nhưng chỉ trước tiên phải tìm được tần trần, khóa chặt tần trần vị trí. Đến lúc đó cùng ma tộc, nhân tộc các loại cao nhất chủng tộc liên lạc, đi qua buôn bán tin tức, sợ cũng có thể kiếm lớn đồng nhất. Hơn nữa còn có thể cùng những thứ kia đỉnh cấp chủng tộc các giao hảo quan hệ. Trong nháy mắt, các loại ra lệnh truyền ra ngoài. Ào ào rơi vào tần trần chỗ cửa vào khu vực rất nhiều tôn giả trong tay. Tìm được kia chân long tộc nhân. Chỗ kia vạn tượng thần tàng cửa vào khu vực. Các tộc tôn giả ở nhận được tin tức sau. Đều kích động ngẩng đầu. Kia chân long tộc nhân cuối cùng ở địa phương nào? Những người này ào ào đối mặt. Chân mày cũng là nhíu một cái. Kia chân long tộc nhân tuyệt đối che giấu thân phận. Trong nháy mắt, trong đầu của bọn họ toát ra một cái ý niệm như vậy. Bởi vì bọn họ những người này bao gồm thứ nhất theo vạn tượng thần tàng trong đi ra. Đến người đi ra sau cùng. Cũng không có chân long tộc cao thủ. Cũng trước tiến vào thời điểm. Thật có chân long tộc cao thủ xuất hiện qua ở đây. Nếu chính là hắn ở hắc ám ngôi sao trong đại sát tứ phương kia chân long tộc nhân. Lấy thực lực đối phương tuyệt đối không thể đơn giản ngã xuống. Cũng nếu ở đây vẫn chưa có chân long tộc nhân xuất hiện. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đối phương che giấu thân phận. Nhanh, lập tức tìm kiếm một cái. Nhìn một chút có không có chưa từng thấy qua tôn giả. Vạn tộc chiến trường phía trên tuy là tôn giả rất nhiều. Đồng thời đến từ mỗi cái chủng tộc. Nhưng mà, chân chính có danh khí tôn giả trong. Đều có chỗ hiểu biết. Coi như là ngươi không nhận biết. Cũng thì sẽ có người khác nhận thức. Ở tin tức này truyền lại cực kỳ nhanh chóng trong vũ trụ. Trừ số rất ít bế quan cực lâu. Đến từ một ít tiểu tộc, hoặc giả không thích xuất đầu lộ diện tôn giả bên ngoài. Sẽ rất ít có lớn nhà cũng không nhận ra tôn giả xuất hiện. Kia chân long tộc nhân khẳng định che giấu thân phận. Nói như vậy, này người tất nhiên ấn giấy tại chỗ này những thứ kia chẳng bao giờ có người từng thấy tôn giả trong. Tìm kiếm những thứ kia chưa từng thấy qua tôn giả. Vô cùng có khả năng liền kia là chân long tộc người ngụy trang. Hắn nhất định ở nơi này. Lập tức tìm ra, ma tộc, nhân tộc các loại đỉnh cấp chủng tộc đều treo giải thưởng có trọng bảo. Rầm rầm rầm, lúc đầu những thứ này tôn giả theo vạn tượng thần tàng trong rời khỏi. Nhất định sẽ trước tiên trở lại nơi đóng quân mình cùng chủng tộc. Nhưng bây giờ... Bọn họ tất cả đều hưng phấn cùng sôi trào. Bởi vì ma tộc cùng nhân tộc đều ra trọng đại treo giải thưởng. Chỉ cần tìm được chân long tộc nhân. Báo cho vị trí cụ thể. Hai đại tộc đều sẽ có trọng bảo ban tặng. Đây chính là nịnh bợ những thứ kia đỉnh cấp chủng tộc các tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên cũng có một chút chủng tộc. Ngấp nghé tần trần trên thân bảo vật. Cũng sẽ tìm kiếm tần trần. Trong khoảnh khắc trong, rất nhiều tôn giả ào ào tản ra, khắp nơi tìm kiếm, này tôn giả chưa từng thấy qua. Giết, có người chứng kiến căn bản không nhận thức tôn giả, trực tiếp chính là xuất thủ. Nhất thời, đáng sợ lưu quang đánh tới, người nọ cũng không dám tiếp cận đối phương, rất sợ gặp phải đến tần trần, nhưng mà xa xa công kích vẫn là không có vấn đề. Tôn giả bị công kích trong, nhất thời phát ra kinh sợ gào thét. Mẹ kiếp, các ngươi lầm, ta là Mục Túc Địa Tôn, đến từ cửu tu tộc. Không phải là các ngươi muốn tìm chân long tộc nhân. Địa Tôn bị không ít người để mắt tới. Cấp khí sắc đều thay đổi. Vội vàng hóa thành cửu tu tộc người bộ dáng. Tiến hành biện giải, bởi vì hắn cũng nhận được trong tộc tin tức. Tự nhiên hiểu rõ những người này công kích hắn là tại sao. Vạn nhất bị nhận làm kia là chân long tộc người. Vậy xong đời, Mục Túc Địa Tôn, ta tự hồ nghe nói qua danh tự này. Cửu tu tộc xác định giống như có một cái như vậy Địa Tôn. Trên người người này khí tức, thật là cửu tu tộc khí tức. Chắc là nhận sai. Mẹ, thật tốt cửu tu tộc. Ngụy trang cái gì thái độ? Một cái chủng tộc nhỏ mà thôi. Xui, rất nhiều tôn giả nhìn thấy cửu tu tộc người lộ ra bản thể. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ào ào không vừa lòng. Nhưng chuyển thân chính là rời đi. Dễ nhận thấy lười nhác cùng này cửu tu tộc người lãng phí thời gian. Cách chương.